vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, Sứ Đồ Lực Lượng. Ngươi mạnh lên, so với lần trước ngươi rời đi thời điểm, đã mạnh quá nhiều quá nhiều. Lúc này mới trải qua bao lâu? Cho nên nói các ngươi những nhân loại này tiềm lực thật là đáng sợ. Memert nhìn xem Takasisu chậm rãi mở miệng, lông bờm màu vàng óng bánh răng xoay chậm chậm. Bị ngươi nói mạnh, ta thế nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi. Cùng ngươi so ra thật là không đáng giá nhắc tới. Takasisu đem Ea thu hồi, công đức luân cũng thu hồi. Mặt đối mặt nhìn xem Memert nói ra, chúng ta không đồng dạng. Chúng ta là từ thế giới mới bắt đầu liền đản sinh tồn tại, cùng vĩ đại ý chí cùng nhau xuất hiện ở cái thế giới này. Chúng ta là mảnh thế giới này sáng lập giả cùng người quản lý. Nhất lúc bắt đầu, chúng ta cũng rất nhỏ yếu, kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt, mới vừa tới hôm nay độ cao này. Những thời giờ này đối với các ngươi nhân loại tới nói là không cách nào đạt tới, nhưng là có thể đạt tới thành tựu như thế nhân loại, ta liền biết mấy cái. Cho nên nói, nhân loại các ngươi mới là chư thiên thế giới chân chính nhân vật chính. Memert nói như thế, xem như công nhận nhân loại tại chư thiên thế giới địa vị. Ha ha, ta cũng nhận biết mấy cái thật lợi hại, nhưng là ta cũng không biết bọn hắn đến cùng còn tính hay không nhân loại. Takasisu nhớ tới chính mình gặp phải những cái kia hai vị số, trong đó mấy vị tựa hồ là thiên sinh thần linh loại, hẳn là cũng cùng nhân loại không có liên quan quá nhiều. Thích Già Mani, có lẽ tính một cái, chư thiên vạn giới, nhân loại tối đa cũng không phải là không có đạo lý. Tiểu tử, đã ngươi đã có thực lực như thế, ta chỗ này có một chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay giải quyết. Đáp ứng lời nói chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Memert mở miệng, tựa hồ là có cái gì thỉnh cầu. Làm thế giới này người quản lý, ngươi cũng lợi hại như vậy, còn có cần ta hỗ trợ sự tình? Takasisu không hiểu, Memert đều chuyện không giải quyết được, hắn lại thế nào khả năng giải quyết? Thế giới rất lớn, cường giả rất nhiều, nhưng cũng không phải là cường giả liền có thể thu hoạch được tự do. Có lẽ theo ý của ngươi, ta như vậy nên tính là cường giả, nhưng kỳ thật, chúng ta cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Thế giới tiêu vong chúng ta cũng đem chết đi, thế giới đúc thành chúng ta cũng cùng thế giới nối liền với nhau. Giới này sự tình chúng ta có thể xử lý, nhưng là Memert lời nói còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Lần này hắn tìm Takasisu sự tình hiển nhiên Memert chính mình là không giải quyết được. Cùng thế giới tương liên, liền như là những Little Garden đó chúng thần, từng cái cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật đều rất yếu ớt. Bọn hắn phụ thuộc chính là nhân loại nhận biết cùng tín ngưỡng. Nếu như có một ngày nhân loại không có, hoặc là đã mất đi tín ngưỡng, những thần linh này cũng đem rơi xuống thần đàn. Còn có vũ trụ hiệu trưởng, Takasisu biểu thị đối với Memert lời nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đã gặp được chịu rất nhiều hạn chế cường đại thần linh. Những thần linh này dựa vào thế giới hoặc là tín ngưỡng có thể biến thành thập phần cường đại. Nhưng khi mất đi những thứ này thời điểm, cũng biết biến thành 10 phần yếu ớt, so sánh với lưu lại thần thánh chi hữu cái chủng loại kia thú thần. Chỉ bằng mượn tự thân cường đại, có lẽ mới thật sự là cường đại. Người minh bạch đạo lý này liền tốt, Memert đối với Takasisu nói ra, trước tiên có thể nói một chút sao? Coi như ta muốn giúp cũng phải nhìn có thể hay không giúp được. Takasisu không có trước tiên, liền đáp ứng, hắn muốn nghe xong tình huống cụ thể. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, đối với ngươi mà nói, trước đó vĩ đại ý chí hấp thu tinh thần năng lượng khôi phục thời điểm, đã từng vô ý thức phóng xuất ra năng lượng to lớn. ngoài kết quả ngươi cũng hẳn là biết được. Arad đại lục hủy diệt hơn phân nửa. Cái khác phụ thuộc thế giới cũng nhao nhao bị hao tổn. Thế giới bản nguyên lực lượng sói mòn. Thế giới bản nguyên lực lượng sói mòn để thế giới này biến thành yếu ớt vô cùng. Ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là cái này trên một con thuyền liền có hai đầu thông hướng dị thế giới khe hở. Ta ở chỗ này mục đích cũng là vì trấn áp cái này hai đầu thời không khe hở. Nếu như không thể khôi phục bản nguyên, vậy dạng này thời không khe hở sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng không cách nào phục hồi như cũ. Thế giới hủy diệt, Mehmet dần dần đề cao ngữ khí. Tiếng nói đã biến thành có chút ầm ầm. Cái kia, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này? Takasisu hỏi thăm, biện pháp có hai loại. Loại thứ nhất, chính là tìm đủ vĩ đại ý chí đã từng thất lạc 12 loại sức mạnh. Hiện tại vĩ đại ý chí mới tìm trở về 7 cái. Nếu như có thể đem còn lại 5 cái hấp thu, như vậy vĩ đại ý chí cũng đem hoàn toàn tỉnh lại. Thế giới cũng đem một lần nữa đi vào quỹ đạo. Bản nguyên chi lực cũng có thể cấp tốc khôi phục. Còn lại, cái nào 5 loại sức mạnh? Takasisu nghe có chút choáng váng. Một đoạn này trò chơi lịch sử hắn không quen. Là sứ đồ, lúc đầu vĩ đại ý chí cùng 12 loại sức mạnh giao chiến. Song phương đều là lưỡng bại câu thương. Vĩ đại ý chí rơi vào trạng thái ngủ say. 12 loại sức mạnh cũng đã mất đi ngay lúc đó thân thể. Sau đó biến thành hiện tại 12 sứ đồ. Bây giờ, tiềm hành giả Sirocco, màu đen ôn dịch Delergy, hỏa diễm thôn phệ giả Ang Tông, dài chân Lotus, người chế tạo lúc, bạo long vương Bacan, hỗn độn chi thần Osma, thánh giả Michael, đều đã tử vong, bọn hắn lực lượng đã trở về vĩ đại ý chí. Mehmet nói ra một chuỗi có thể để cho Arad người nghe sẽ dọa sợ mặt mũi danh tử. Nhưng là, nơi này không phải có 8 cái sứ đồ sao? Làm sao chỉ có 7 phần lực lượng? Takasisu đối với ma giới cũng không tính quen thuộc. Chỉ biết là đơn giản một chút sự tình. Trong đó bạo long vương Bacan cùng người chế tạo lúc đều là thứ 9 sứ đồ. Bacan là nguyên sứ đồ. Cái kia phần lực lượng đã chuyển rời đến lúc trên thân. Cho nên 8 người chỉ có 7 phần lực lượng. Mehmet hồi đáp, thì ra là thế. Còn lại 5 cái, số mệnh người Ken, Crying Eye Hilder, Easy Frey, chinh phục giả Casillas. Cái này cũng mới 4 người nha. Còn có một cái sứ đồ là ai? Takasisu có thể nhớ cũng chỉ có những người này. Còn có một vị. Ta cũng không biết, Mehmet chần chờ một cái chớp mắt sau mở miệng. Ngoặc kép, Takasisu cũng không nói chuyện. Dùng cái mông nghĩ cũng biết Mehmet đang nói láo. Mehmet xưng hào là Last Mehmet, đại biểu cho tận thế thời khắc. Tại tận thế chuyện lúc trước nó đều biết, nhưng bây giờ nó nói không biết. Hiển nhiên có cái gì nguyên nhân không biết tại làm giấu giếm. Bất quá Mehmet nói hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Takasisu cũng không ngại chính mình mệnh dài. Đi cùng mấy cái này đại lão đối nghịch. Đơn thuần ăn nhiều chết no. Tốt a, cái kia còn có một loại biện pháp đâu. Cần làm thế nào? Takasisu vòng qua sứ đồ chủ đề. Hỏi thăm một cái biện pháp khác. Mehmet không nói gì. Chỉ là chuyển động tầm mắt. Sau đó nhìn chằm chằm Takasisu trên tay kiến mộc giới chỉ bất động. Ngoặc kép, ngươi tại, đánh ta chiếc nhẫn chú ý. Takasisu mặt đen lên đưa tay đặt ở sau lưng. Trong lòng đã nghĩ tới điều gì? Thế giới bản nguyên tổn thương. Trực tiếp nhất biện pháp chính là rót vào thế giới bản nguyên khôi phục. Chiếc nhẫn của ngươi bên trong tràn đầy thế giới chi nguyên. Nếu như lấy ra lời nói. Nhất định có thể làm cho thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên ngươi có thể đưa ngươi chiếc nhẫn giao ra sao? Mehmet khí thế ở đây chậm rãi triển lộ. Màu vàng sư mắt nhìn chằm chằm Takasisu hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,